Luân hồi nhạc viên, chương 749, đàm phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 60, đàm phán gió nhẹ quét dương liễu. Mấy con chim sẻ ở đầu cành líu díu réo lên không ngừng. Ánh nắng sáng sớm đem Fuyuki thành phố gần đây một tòa nông thôn tỉnh lại. Mấy tên thân xuyên kiểu Nhật đồng phục cao trung nữ sinh đi tại ruộng một bên trên đường xi măng. Các nàng cười cười nói nói. Chủ yếu đàm luận nội dung là sinh hoạt bên trong việc vặt hoặc chuyện lý thú. Mấy tên nữ học sinh thỉnh thoảng phát ra cười khẽ. Hiện thanh xuân rào rạt. A, vây chết. Nhất danh thân xuyên Âu phục thiếu niên đánh hà hơi đi trên đường. Thiếu niên tóc đen sóng vai. Ánh mắt đỏ lên. Vành mắt hơi đen. Hẳn là tối hôm qua một đêm không ngủ. Thiếu niên tóc đen tên là Waver, Velvet. Ma thuật sư. Chinh phục vương ngự chủ. Mấy tên nữ học sinh theo Waver bên người đi qua. Waver không khỏi ghé mắt. Mặc dù hắn là danh ma thuật sư. Nhưng cũng chỉ là 19 tuổi trẻ tuổi người mà thôi. Huống chi bởi vì thời gian dài nghiên tập ma thuật. Hắn rất ít cùng lạ lẫm nữ tính tiếp xúc. Tiểu tử. Nhìn lén cũng không phải nam nhân sở vi. Yêu thích liền lớn mật nói ra tới. Chinh phục vương bàn tay lớn vỗ vào Waver bả vai bên trên. Waver kia tiểu nhựa plastic thể trạng. Có thể nào thừa nhận như thế lớn lực đập. Hắn mặt co lại. Vốn có chút ngơ ngơ ngác ngác đại não lập tức thanh tỉnh. Muốn rời ra từng mảnh. Waver hữu khí vô lực mở miệng. Nhưng vào lúc này. Chinh phục vương đột nhiên hô to một tiếng. Bên kia mấy vị. Này tiểu tử. Ui ui ui. Waver nhanh lên giữ chặt chinh phục vương. Hắn đã đoán được đối phương muốn hô cái gì. Chinh phục vương bị giữ chặt. Trên mặt tươi cười. Thế nào, tiểu tử. Ngay cả chính mình nội tâm ý nghĩ cũng không dám biểu lộ. Này không thể trở thành bản vương thừa nhận ngự chủ. Cái này cùng biểu lộ nội tâm không quan hệ đi. Đây là vô lực hành vi. Còn có, đừng vuốt ta bả vai. Rất đau, Waver xoa bả vai. Cùng chinh phục vương nói chuyện với nhau lúc đi đến một tòa hai tầng dân trạch phía trước. Cũng không biết có hay không điểm tâm ăn. Chết đói. Waver vừa định đẩy cửa phòng ra. Chinh phục vương đột nhiên bắt hắn lại tay. Thả người nhảy lùi lại. Làm cái gì? Waver bị giật nảy mình. Ta có bất hảo dự cảm. Này loại cảm giác là. Chinh phục vương cảm giác chung quanh chỉ chốc lát. Hai mắt bỗng nhiên đạp lớn. Tiểu tử, chuẩn bị chiến đấu đi. Nếu như không cảm giác sai, là bơ giớ cơ tìm tới cửa. Bơ giớ cơ, Waver liền lùi lại mấy bước. Gian kia hắn đã cư ngụ mấy ngày dân trạch. Giờ phút này tựa hồ hóa thành hồng thủy mãnh thú. Sẽ không cảm giác sai à. Bơ giớ cơ chính là tối hôm qua dùng đao kia tên anh linh. Đối, chính là hắn. Có lầm hay không? Waver nhịp tim gia tốc. Tối hôm qua cảnh tượng hắn còn rõ mồn một trước mắt. Đột nhiên, Waver nhớ tới một việc. Cái này khiến hắn tròng mắt thắt chặt đến cực hạn. Kia hai vị lão nhân còn tại bên trong. Waver nghĩ muốn xông vào dân trạch. Mặc dù dân trạch bên trong kia hai tên lão nhân cùng hắn không có liên hệ máu mủ. Nhưng mấy ngày gần đây bên trong, kia hai vị lão nhân vẫn luôn đối với hắn chiếu cố có thừa. Đừng xúc động. Hiện tại xông đi vào không ý nghĩa. Nếu như bơ giớ cơ muốn động thủ. Kia đôi vợ chồng già đã. Ghê tởm. Waver dẫm mạnh dưới chân mặt đất. Mắt bên trong thực không cam lòng. Lạch cạch. Lạch cạch. Từng cái màu trắng ếch xanh nhỏ theo dân trạch nóc phòng nhảy xuống. Thành vây quanh chi thế. Đem Waver cùng chinh phục vương súng lại ở bên trong. Đây là sử ma. Không đúng. Không có ma lực ba động. Waver không nhận ra màu trắng ếch xanh nhỏ là cái gì giống loài. Chinh phục vương đồng dạng không nhận biết. Nhưng hắn cảm thấy nguy hiểm. Nếu như ta là các ngươi, liền sẽ không lựa chọn hành động thiếu suy nghĩ. Một giọng nói nam truyền đến. Thanh âm tới tự dân trạch nóc phòng. Waver cùng chinh phục vương đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này tôi hiểu chính xếp bằng ở nóc phòng. Trảm long thiểm đặt ngang ở trên hai chân. Bơ giớ cơ, chinh phục vương trên người ma lực phun trào. hắn ăn mặc theo thường phục cải thành chiến y, cũng rút ra bên hông lưỡi rộng trường kiếm. Từ bỏ đi, chinh phục vương, người phía trước không phát hiện ta, liền đại biểu ngươi đã thua. Tô Hiểu nắm chặt trảm long thiềm, ánh mắt nhìn về phía chinh phục vương. Tiểu quỷ, xin lỗi. Chinh phục vương nghiêng đầu nhìn về phía Waver. Cái này khiến Waver hơi nghi hoặc một chút. Xin lỗi cái gì? Không có gì. Chinh phục vương ngăn tại Waver người phía trước. Là hắn sơ sẩy mới tạo thành này loại tình cảnh. Waver cùng Tô Hiểu khoảng cách thực sự quá gần. Tại này loại khoảng cách hạ. Nếu như Tô Hiểu cùng chinh phục vương giao thủ. Cái thứ nhất chết nhất định là Waver. Coi như Waver may mắn không chết. Chung quanh luyện kim bom cùng giấu ở chỗ tối bố bố uông cũng có thể gỡ xuống tính mạng hắn. Chinh phục vương nghĩ đến điểm này. Cho nên hắn mới đối Waver bày ra áy náy. Chinh phục vương, ta rất hiếu kỳ. Tại không có ngự chủ ma lực cung cấp hạ. Người có thể kiên trì bao lâu? 20 phút đồng hồ. Hoặc là 1 giờ. Tô Hiểu đứng lên. Trảm long thiểm chậm rãi xuất khiếu. Rắc một tiếng. Tô Hiểu dưới chân mảnh ngói vỡ vụn thành từng mảnh. Dân trạch phía trước chinh phục vương giơ trường kiếm lên. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng sử dụng. Vương chi quân thế. Một khi Waver bỏ mình. Ma lực cung cấp liền sẽ chặt đứt. Đến lúc đó lại nghĩ dùng vương chi quân thế. Cơ hồ là không có khả năng. Người phía trước không ra tay. Điều này nói rõ ngươi có mục đích khác. Chinh phục vương tính cách nhìn như có chút kẻ lỗ mãng. Thực tế cũng không phải là như thế. Đương nhiên, ta đã tại này lãng phí 3 giờ. Cùng ngươi chiến đấu còn muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Cho nên ngươi là tới đàm phán. Đúng, nghe được Tô Hiểu hồi đáp. Chinh phục vương âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu như bây giờ giao thủ, hắn ngự chủ nhất định chết. Đến lúc đó coi như hắn có thể chiến thắng Tô Hiểu. Cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Huống hồ hắn không cách nào bảo đảm nhất định có thể chiến thắng Tô Hiểu. Tô Hiểu bên này cũng là tình huống tương tự. Coi như hắn có thể giết chết Waver. Dẫn đến chinh phục vương bởi vì ma lực cung cấp không đủ mà tiêu tán. Hắn cũng không thể thu hoạch được bất luận cái gì lợi nhuận. Chinh phục vương vương chi quân thế Tô Hiểu thông qua anime có hiểu rõ. Tại loại này chiến thuật biển người hạ. Muốn tại thời gian ngắn giết chết chinh phục vương căn bản không có khả năng. Tô Hiểu không e ngại chiến thuật biển người. Đối với năng lực thiên phú đã thức tỉnh Tô Hiểu tới nói. Chiến thuật biển người sẽ chỉ làm hắn khôi phục đại lượng pháp lực giá trị cùng sinh mệnh giá trị. Thẳng đến kiệt lực trước, hắn cũng sẽ không đổ xuống. Tô Hiểu không có cùng chinh phục vương đại chiến một trận ý nghĩ. Muốn giết Mặc Vương chi quân thế không phải tạm thời nửa khắc có thể làm được. Nhiệm vụ ẩn còn thừa thời gian không nhiều. Huống hồ còn có hai cái lão âm tất không đối giao. Đối với này loại ra tay sau không chỗ tốt chiến đấu. Tô Hiểu lựa chọn không đánh thì tốt hơn. Ta chỉ có một cái yêu cầu. Chính là đem ngươi phương ba cái lệnh chú toàn bộ sử dụng. Tô Hiểu nói làm chinh phục vương sững sờ. Như vậy liền có thể làm ta Master an ổn rời đi. Chỉ là đơn thuần sử dụng mất ba cái lệnh chú liền có thể. Chinh phục vương rõ ràng có chút không tin. Dù sao hiện tại là Tô Hiểu chiếm ưu thế. Tô Hiểu không trở về đáp chinh phục vương lời nói. Mà là nhìn về phía Waver, Velvet. Chinh phục vương ngự chủ. Người thân là ngự chủ. Đàm phán lúc sẽ chỉ trốn tại anh linh phía sau. Waver, Velvet do dự một chút, lựa chọn cùng chinh phục vương đứng sóng vai. Nếu là đàm phán, vậy ngươi cũng muốn lấy ra thẻ đánh bạc. Waver lời còn chưa nói hết. Chinh phục vương đối hắn lưng phía sau chính là một bàn tay. Vương Phi, Waver bị chụp một lảo đảo. Ngươi làm gì? Vương Phi, Waver đau nhe răng trợn mắt. Thẻ đánh bạc chính là ngươi mạng nhỏ. Tô Hiểu khí thế ngoại phóng. Không biết giết bao nhiêu người sinh ra khí tức cuồng bạo tuôn hướng Waver, Velvet. Nếu như ta bây giờ nghĩ giết ngươi. Ngươi sống không quá 1 phút đồng hồ. Tô Hiểu đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Waver. Waver gương mặt dần dần chảy ra mồ hôi lạnh. Ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào hắn trên người. nhưng hắn chỉ cảm thấy rét lạnh thấu xương. Bản năng tại cảnh cáo hắn, mau trốn, chạy khỏi nơi này. Berserker, tại bản vương trước mặt đe dọa ta ngự chủ. Ngươi làm bản vương là không khí à? Chinh phục vương vỗ Waver bả vai. Waver thân thể run lên. Run run không chỉ bắp chân dừng lại. Ta không nghĩ nói nhảm nhiều. Nếu như đồng ý ta điều kiện, ta lập tức rời đi. Nếu như không đồng ý, vậy đánh một trận. Tô Hiểu dẫm mạnh dưới chân mặt đất. Thanh cương ảnh năng lượng tại nóc phòng khuếch tán ra đến. Cách cách một tiếng, ngói vỡ vẩy ra. Haki dị thường. Bản chương xong. The End One Piece hay cùng hai. Tôn chỉ mên là trang bức. Chỉ có một bàn tay vàng. Mên là thiên tài. Y vừa phải. Có logic. One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử. Piece nhà giàu nhát phát lói cao diêu lịch su. Cách chương.